Yêu Thần Ký, chương 345, Lý Ngự Phong, gocchuyenaudio.com, nghe được lời của Hà Quý, cô bối một lần nữa ngồi xuống, lộ ra bộ dạng khoan thai tự đắc. Hà Quý cắn răng, rốt cục hạ quyết tâm, nói ra. Ta có thể cùng cô bối thiếu gia hợp tác, chỉ là muốn cô bối thiếu gia tuyệt đối giữ bí mật cho ta. Đó là đương nhiên, chỉ cần ngươi hợp tác với chúng ta, về sau ngươi chính là người của chúng ta sẽ giúp ngươi hảo hảo giấu giếm. Hơn nữa so với người đi theo Cố Hằng lăn lộn tuyệt đối tốt hơn. Chúng ta tuyệt đối sẽ không keo kiệt với người hữu dụng với chúng ta. Cô bối khẽ cười nói. Hà Quý thỏa hiệp hoàn toàn nằm trong dự đoán của hắn, bất quá cũng muốn phòng bị thủ đoạn đùa nghịch của Hà Quý. Hà Quý nghĩ, ngẩng đầu nhìn về phía cô bối nói ra. Cô bối thiếu gia, ta có một điều thỉnh cầu, không biết cô bối thiếu gia có thể hay không đồng ý. Thỉnh cầu gì? Phụ tá đắc lực cho Cố Hằng thiếu gia, một là ta, một người khác là Sài Việt, người này cùng ta từ trước đến nay không hợp, ta nghĩ muốn mời cô bối thiếu gia giúp ta, hạ bệ hắn. Hà Quý trong đôi mắt hiện lên vẻ tàn nhẫn, nói ra. No problem, chú cứ yên tâm, cô bối lúc này gật đầu nói, Sài Việt là thân tín của Cố Hằng, nghe nói Sài Việt đối Cố Hằng trung thành và tận tâm, muốn đối phó Cố Hằng, trước tiên phải cắt bỏ tay chân hắn. Cô bối suy nghĩ một chút nói, kế tiếp ngươi sau khi trở về, liền phát ra một ít tin tức Sài Việt cùng chúng ta tiếp xúc. Chỉ là như thế này, sợ là không cách nào làm cho Cố Hằng thiếu gia hoài nghi Sài Việt đấy. Hà Quý suy nghĩ một chút nói, kế tiếp hãy xem biểu hiện của ngươi đó, chỉ cần ngươi có thể đem vị trí Cố Hằng tiết lộ cho chúng ta, để cho chúng ta vây giết Cố Hằng một lần, Cố Hằng chỉ sợ cũng sẽ hoài nghi đến Sài Việt. Đến lúc đó chúng ta châm thêm ít lửa, Cố Hằng muốn không nghi ngờ Sài Việt cũng khó khăn. Cô bối khẽ cười nói, cô bối thiếu gia cao minh, Hà Quý lấy lòng nói, tốt rồi, nên ngươi biểu hiện thành ý một chút đi, ghi một ít thư tín đi đưa cho chúng ta đi, nếu như quá trình hợp tác ngươi dở trò, những thư tín này sẽ đưa đến tay Cố Hằng. Cô bối nhìn xem Hà Quý, lạnh nhạt nói, như vậy Hà Quý tựu nằm trong tay bọn hắn, đến lúc đó nếu như Hà Quý không hợp tác cô bối liền có biện pháp xử hắn. Hy vọng ngươi không cần đùa nghịch bịp bợm, nếu không ngươi biết hậu quả đấy. Hà Quý minh bạch hôm nay nếu không phục theo cô bối, kế tiếp cũng khó sống. Hắn đã trầm mặc một lát, rốt cục ngồi xuống, nhấc bút lên tiến hành viết, dựa theo cô bối yêu cầu, đã viết trọn vẹn 6 phong. Đều là thư tín hướng cô bối biểu đạt trung thành. Không tệ không tệ, cô bối nhẹ gật đầu, vỗ vỗ Hà Quý bả vai, tay phải khẽ động ném cho Hà Quý một cái không gian giới chỉ, bên trong chứa hơn 2.000 linh thạch, đây là ban thưởng cho ngươi, về sau giúp chúng ta làm việc tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi. Hà Quý tiếp nhận không gian giới chỉ, nhìn lướt qua. Lông mày không khỏi nhảy lên, cái này trong không gian giới chỉ chừng hơn 2.000 linh thạch, đi theo Cố Hằng lăn lộn bất chấp nguy hiểm, một tháng cũng chỉ có thể lấy tới 200 đến 300 linh thạch mà thôi, nhưng là cô bối tiện tay liền đưa cho hắn hơn 2.000 linh thạch. Quả nhiên còn là theo chân cô bối có tiền đồ nhiều hơn. Đa tạ cô bối thiếu gia, Hà Quý bộ dáng cảm ơn đái đức nói ra. Sau một lát Hà Quý đi trở về. Nhiếp Ly, ngươi xem. Cô bối nhìn về phía Nhiếp Ly, hỏi nói, Hà Quý người này đáng tin cậy sao? Người này trọng lợi, nếu chúng ta đã, gocchuyenaudio.com, hứa lấy trọng lợi, lại có nắm điểm yếu hắn ở trong tay, không sợ hắn không ngoan ngoãn nghe lời, đoán chừng hắn cũng có thể suy nghĩ cẩn thận. Theo chúng ta đối đầu tuyệt đối sẽ nếm mùi đau khổ. Nhiếp Ly nói ra, hai người thủ hạ Cố Hằng, Hà Quý là thứ tiểu nhân, nhưng là Sài Việt lại là một người tốt. Lý Hành Vân không khỏi có chút thở dài nói. Nếu như bị Cố Hằng phế bỏ, vậy thì thật là đáng tiếc, Hành Vân huynh cùng Sài Việt từng có tiếp xúc sao? Nhiếp Ly nhìn về phía Lý Hành Vân hỏi, đã từng có một ít tiếp xúc, ta từng mời hắn đến Hành Vân minh chúng ta, nhưng là bị Sài Việt cự tuyệt. Lý Hành Vân có chút tiếc rẻ thở dài, đã như vậy, Hành Vân huynh có thể tiếp tục cùng hắn tiếp xúc, nếu có một ngày hắn không chịu nổi Cố Hằng nữa, tự nhiên cũng sẽ nghĩ tới Hành Vân huynh rồi. Nhiếp Ly nói ra, Lý Hành Vân nhẹ gật đầu, một nhân tài, hắn liền không muốn bỏ qua. Nếu đã đến Minh Sơn trại, không bằng chúng ta đi mua sắm một ít gì đó trở về đi. Nhiếp Ly suy nghĩ một chút nói ra, có thể, Lý Hành Vân ba người gật đầu nói. Một đám người cùng một chỗ, hướng Thiên Bảo Các bảo khí thương hội đi đến, đây là bảo khí thương hội lớn nhất trong Minh Sơn trại, mà ngay cả một ít thần tông cao tầng cũng thường xuyên ở chỗ này mua sắm vật phẩm. Tại Long Khư giới vực ngoại trừ tất cả đại thần tông bên ngoài, còn có một ít thế lực cường đại, ví dụ như Thần Tượng Các là một siêu cấp thương hội chuyên môn phụ trách chế tạo bảo khí, bán cho tất cả đại thần tông, những thế lực này đôi khi so với tất cả đại thần tông cũng không kém cỏi. Thiên Bảo trong các, Nhiếp Ly bốn người đi vào trong hành lang, Lập tức có một lão giả mặc trường bào đi tới, mỉm cười thân hòa nói. Bốn vị thiếu gia, hoan nghênh đi vào thiên bảo các chúng ta, xin hỏi các ngươi muốn cái gì vậy? Lão bản, nơi này có không có bảo vệ tính mạng cùng giết người bảo khí? Lục Phiêu nhìn quét chung quanh mở miệng nói ra. Lão giả không khỏi cười một tiếng nói. Ta chỗ này bắn, hơn phân nửa đều là bảo vệ tánh mạng cùng giết người bảo khí, cũng không biết bốn vị thiếu gia muốn cấp bậc gì đấy. Các ngươi đem đồ tốt nhất tại đây đều mang lên chúng ta xem một chút đi. Nhiếp Ly mở miệng nói ra. Nghe được Nhiếp Ly lời mà nói, lão giả lông mi hơi nhướng, có vài phần kinh ngạc bộ dáng, đánh giá bốn người Nhiếp Ly vài lần, lập tức khẽ cười nói. Bốn vị mời đi theo ta đi. Bốn người Nhiếp Ly tuy nhiên cách ăn mặc đơn giản, đoán chừng là công tử có chút thế lực đi, không đúng vậy sẽ không mới mở miệng muốn tốt nhất. Dưới sự hướng dẫn của lão giả, Nhiếp Ly bốn người một mực đi đến chỗ sâu nhất. Thiên bảo các chỗ sâu nhất, bên trong một căn phòng bí ẩn, chỗ này trong phòng trưng bày mấy trăm kiện các loại kiểu dáng bảo khí, phẩm cấp đều tương đối cao. Nhiếp Ly có thể cảm giác được chung quanh gian phòng chỗ này ẩn tàng rất nhiều siêu cấp cường giả, ít nhất đều là long đạo cấp bậc. Bốn người Nhiếp Ly đi vào. Không ngờ tại đây lại có người khác đến. Bên trong truyền tới một thanh âm, lộ ra có chút ngạc nhiên bộ dáng. Vị thiếu gia này, thật xin lỗi, chỉ cần là khách hàng thiên bảo các muốn mua bảo khí ngũ phẩm trở lên cũng có thể tới nơi này. Thanh âm của một thiếu nữ nói ra, Lý Hành Vân ánh mắt đã rơi vào trên người của đối phương, chân mày cau lại. Người kia cũng ngẩng đầu, ánh mắt đảo qua bốn người, cùng Lý Hành Vân hai mắt đối mặt toát. Góc truyện audio.com, ra một tia thần sắc lạnh lùng. Nhiếp Ly chú ý tới thần sắc Lý Hành Vân, truyền âm hỏi thăm Lý Hành Vân. Hắn là người nào? Lý Ngự Phong, Lý Hành Vân thở dài thoáng một phát nhỏ giọng nói. Nghe được Lý Hành Vân lời mà nói, Nhiếp Ly ba người họ đã minh bạch nguyên lai là oan gia ngõ hẹp a, vừa vặn đụng phải Lý Hành Vân đối thủ một mất một còn, cướp đi của Lý Hành Vân thần cấp phát triển tính long huyết yêu linh, Lý Ngự Phong. Hồi tưởng lại trước kia, Lý Ngự Phong tựa hồ còn muốn nuốt hết thiên hành minh. Không nghĩ tới là Hành Vân đường đệ a, nếu đã đến, vậy cùng ngồi một chỗ đi. Lý Ngự Phong cười ha ha một tiếng nói, thật không nghĩ tới, Hành Vân đường đệ cũng có tiền dư tới thiên bảo các mua sắm bảo khí a hát. Cùng người khác Lý Hành Vân có lẽ còn có thể ngồi xuống hàn huyên, nhưng là đối với Lý Ngự Phong, hàn huyên thoáng một phát Lý Hành Vân cũng chẳng muốn, bất quá hắn cũng không có bất kỳ biểu hiện tức giận, chỉ là lạnh nhạt đứng nguyên một chỗ, hoàn toàn không đem Lý Ngự Phong để vào trong mắt. Thế thế, ba người Nhiếp Ly cũng là hoàn toàn không để ý đến Lý Ngự Phong, ngồi xuống bên cạnh Lý Hành Vân. Dù là Lý Hành Vân khó chịu mà hồi trở lại hắn vài câu, Lý Ngự Phong cũng sẽ không để ý, nhưng mà bốn người Nhiếp Ly cư nhiên như thế phách lối không coi hắn ra gì, Lý Ngự Phong ngược lại càng tức giận hơn, khóe miệng mỉm cười nói phét quay đầu lại không để ý tới bốn người Nhiếp Ly nữa. Cách chương.